Tiên Linh Đồ Phủ, chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 91.919, Mê Thiên Cục. Gác sách, com vừa đến Ngự Phong dưới đài cung điện, liền có một tên đệ tử chào đón. Trình chân người, Từ Kiếm Quân, mời tới bên này. Lúc đầu, Từ Nghịch lui từ Tiêu Kiếm Phái Kiếm Quân vị, Hoa Hữu Khê mấy người liền đổi tên hô, không hề kêu Kiếm Quân, mà là xưng hô Từ Sư Huynh. Ở tam thai giới hội hợp sau, Hư Trì hỏi bọn hắn, nên xưng hô như thế nào Từ Nghịch, hắn gọi Linh Ngọc là chủ nhân, cũng không thể xưng hô Từ Nghịch chủ công a. Mọi người bị tiếng xưng hô này lây đi giật mình một cái, Hoa Hữu Khê đã nói, Linh Ngọc hào chân nhân, đây là Thái Bạch Tông truyền thống, Từ Nghịch nếu như còn xưng chân nhân, sẽ không có Tử Tiêu Kiếm Phái đặc sắc, không bằng như cũ gọi Kiếm Quân. Đề nghị này thu được mọi người khen ngợi, toàn bộ nhóm đi qua. Vì vậy, Từ Nghịch lại thành Kiếm Quân. Không thể không nói, tiếng xưng hô này uy phong nhiều, nhìn nghênh tiếp đệ tử, gương mặt kính nể. Tiến nhập thiên điện, tại chỗ hóa thần tu sĩ nhao nhao đứng lên nghênh tiếp. Hai vị, Toái Tinh chân nhân chỉ vào đang ngồi một vị trung kỳ tu sĩ. Đây cũng là chúng ta khác đội trưởng một đội, Tĩnh Huy. Tĩnh Huy chân nhân bề ngoài ý liệu tuổi trẻ, không thể so với gọi là lớn bao nhiêu, bất quá. Khí chất hoàn toàn bất đồng. Hắn dung mạo thiên về trung dung, ngũ quan rất đoan chính, cũng không tuấn cũng không khúc, ngồi ở chỗ kia, có một loại vận chủ duy ác trầm ổn. Linh Ngọc muốn, đây cũng là một cái quân sư loại hình nhân vật, lãnh đạo khí chất không bằng Toái Tinh chân nhân, nhưng vừa nhìn chính là tâm kế trăm đúng dịp người. Tuy là chưa từng gặp mặt, lại sớm đã nổi tiếng. Tĩnh Huy chân nhân hướng hai người chắp tay chào. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch liền vội hoàn lễ, hóa thần sơ kỳ cùng trung kỳ, chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng tu luyện độ khó không thể cùng đê giai lúc thường ngày mà nói. Bọn họ tổ này, có 11, 2 tên thành viên, nhưng chỉ có Toái Tinh cùng Tĩnh Huy hai cái hóa thần trung kỳ. Một, khác tổ cũng không kém, có thể thấy được từ sơ kỳ đến trung kỳ độ khó. Linh Ngọc chính mình, tu luyện trăm năm, vẫn cảm thấy trung kỳ xa không có hy vọng. Đây là chính cô ta yêu cầu rất cao, hóa thần kỳ tấn cấp, này đây nghìn năm làm đơn vị. Vị này chính là Giao Quang, Toái Tinh chân nhân chỉ vào một vị khác tại chỗ nữ tu. Nàng điềm đạm nho nhã, thoạt nhìn giống như là thông thường phàm nhân khuê tú. Lẫn nhau chào sau, Toái Tinh chân nhân nói, chuyến này từ Tĩnh Huy dẫn đội, Giao Quang cho chúng ta trưởng quản trận pháp truyền tống. Linh Ngọc nhìn một chút, xem ra lần này cũng là 5 người tiểu đội. Toái Tinh chân nhân, Tĩnh Huy chân nhân, với gọi là nàng và Từ Nghịch. Hai cái lão luyện trung kỳ tu sĩ, một cái thực lực ở tân nhân trong xuất chúng nhất với gọi là. Đội hình không tính là yếu, còn như Từ Nghịch, cái này trăm năm qua, có Toái Tinh chân nhân chỉ điểm, còn đi tham quan học tập qua kiếm bia, thực lực đề thăng hết sức rõ ràng. Hắn là Tử Dĩnh chân truyền, trước thiếu sót, chỉ là nhãn giới, đi tới tam thai giới sau. Bù vào một khối này đoàn bàn. Tiến bộ có thể tưởng tượng được. Linh Ngọc mình cũng rất có lòng tin. Tình huống của nàng cùng Từ Nghịch giống nhau. Cái này trăm năm qua, nàng ở tam thai giới thu thập rất nhiều điển tịch. Lẫn nhau kiểm chứng, rất nhiều trước đây ngại vì nhãn giới không có suy nghĩ ra vấn đề, đã rộng mở trong sáng. Thường ngày luận bàn, coi như Từ Nghịch ra tay toàn lực, cũng không nhất định có thể đè xuống nàng. Có thể nói, nếu như là hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt thiên khôi yêu quân, nàng căn bản không cần thiết kế một loạt phức tạp kế hoạch. Trực tiếp trên, nàng cũng không mất mát gì, lúc nào sẽ cho chúng ta biết nội dung nhiệm vụ, nghĩ đến cái kia mê một dạng cuộc, Linh Ngọc có điểm kích động. Toái Tinh chân nhân đáp, chờ một hồi, đi vào sẽ nói cho chúng ta biết. Nàng xem bên ngoài, còn có nửa canh giờ, rất nhanh, Tĩnh Huy chân nhân mở miệng, đừng có gấp. Có chuyện gì, ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Ngữ khí của hắn, có loại an định lòng người lực lượng. Linh Ngọc cười cười, đa tạ, Tĩnh Huy chân nhân đầu tiên nhìn về phía Giao Quang. Giao Quang, ngươi đều chuẩn bị xong a, tánh mạng của chúng ta, cũng đều giao ở trên tay của ngươi. Giao Quang gật đầu, Tĩnh Huy sư thúc yên tâm, ta cam đoan làm cho pháp trận vận chuyển không có lầm, chống đỡ đến các ngươi trở về. Trấn thủ trận pháp truyền tống người, cũng rất trọng yếu. Nếu như pháp trận xảy ra vấn đề, tiến nhập cuộc cờ bọn họ, liền ra không được. Giao quang bối phận kỳ thực so với gọi là bọn họ lớn hơn, tu vi cũng càng tinh thâm chút. Nhiệm vụ lần này, xác định từ chúng ta 5 nhân xâm vào. Ta, Toái Tinh, gọi là, còn có Trình, từ hai vị đạo hữu. Trình, từ hai vị gia nhập vào Thiên Đạo Minh, vẫn là lần đầu tiên chính thức vào cuộc, ta tới cho các ngươi nói một chút chúng ta hành sự thói quen. Tĩnh Huy nói liên tục, đem hợp tác một ít chú ý sự hạng nói một lần. Kỳ thực những nội dung này, bọn họ đã nghe qua mấy lần, bất quá, cái này cuộc chuyện liên quan đến sinh tử, làm sao thận trọng đều không quá đáng. Nhớ kỹ, chỉ cần vào cuộc, chúng ta liền buộc chung một chỗ, ngàn vạn lần không nên hoài nghi mình đồng đội, ở thời khắc mấu chốt, đồng đội có thể cứu mình một mạng. Tĩnh Huy trịnh trọng nói, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch là vừa gia nhập, hắn liền sợ bọn họ có mang cảnh giác, nhiệm vụ thời điểm có giữ lại. Hai người lần thứ hai làm ra hứa hẹn, cam đoan chính mình sẽ không có mang nhị tâm. Tĩnh Huy chân nhân vui mừng gật đầu. Tốt, mọi người lại kiểm tra một chút, nên mang gì đó có hay không mang đủ, sau đó nghỉ ngơi một hồi, đã đến giờ liền vào pháp trận. Mọi người nhao nhao xác nhận, Linh Ngọc không có gì kiểm tra, cả tháng trước, nàng cũng đã đang làm chuẩn bị. Từ Nghịch cũng giống như vậy, hắn đồ đạc không nhiều lắm, nên mang đều mang. Thời gian chờ đợi qua được đặc biệt nhanh, lại đặc biệt chậm. Thời điểm vừa đến, Tĩnh Huy chân nhân đứng lên. Đi thôi, một nhóm 6 người, trên ngự phong đài. Người thứ nhất đứng trên không được, là lĩnh đội Tĩnh Huy chân nhân. Giao quang ở mắt trận ngồi xuống, bấm pháp quyết, thôi động pháp trận. Pháp trận quang mang từng bước sáng lên, có một loại mông lung không được chân thực cảm giác. Pháp trận thôi động đến mức tận cùng, giao quang khẽ quát một tiếng. Quang mang chợt sáng ngời, Tĩnh Huy chân nhân tiêu thất. Thứ hai là với gọi là, hắn vẻ mặt nghiêm túc, pháp bảo đã nắm trong tay. Đến người thứ ba, Toái Tinh chân nhân nói, hai vị, các ngươi đi trước, ta tới điếm hậu. Từ Nghịch thấp giọng Linh Ngọc nói, ta đi trước, Linh Ngọc mỉm cười, được, Từ Nghịch quan tâm luôn là như thế nội liễm. Đến khi Từ Nghịch truyền tống đi, Linh Ngọc kế tiếp bước vào đi. Cái này trận pháp truyền tống. Cùng quá khứ trải qua truyền tống cảm giác không sai biệt lắm. Đã hóa thần, truyền tống không có quá lớn cảm giác, chỉ là hơi chao đảo một cái, không gian đã chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vàng bền vang lên thanh âm huyên náo, Linh Ngọc mở mắt ra, thấy rõ cảnh vật trước mắt, hơi ngẩn ra. Lần này cuộc, dường như cùng quá khứ nghe qua đều không được thái nhất dạng. Hắn hiện tại đứng địa phương. Tựa hồ là một thành phố náo nhiệt phố xá, một con sông xuyên thành mà qua, hai bên phố người đến người đi, giữa sông thuyền nhỏ xuyên toa, hoặc là vận chuyển hàng, hoặc là chờ người tiễn khách. Trên đường cái, đầu đội khăn chít đầu đích sĩ tử, ngắn đánh mình trần cu ly, cầm y trù khố phú thương, hoa đoàn cầm thốc nữ tử. Các sắc nhân vật, hi hi nhương nhương, đây là đang phàm nhân quốc gia trong, phi thường thông thường một màn. Linh Ngọc hơi sững sờ. Quay đầu chung quanh, phát hiện Chu Vi cũng không cùng bạn thân phận, Tĩnh Huy chân nhân, với gọi là cũng không ở, Từ Nghịch cũng không phát hiện. Pháp trận truyền tống, cư nhiên biết truyền tới chỗ bất đồng, chẳng lẽ là nhiệm vụ yêu cầu Linh Ngọc như vậy suy nghĩ. Sau một khắc, trong đầu của nàng im lặng trồi lên một cái ý thức nhiệm vụ, phá giải mê thiên cục. Thì ra, nhiệm vụ là trực tiếp dụng ý niệm truyền tống cho bọn hắn. Linh Ngọc đang muốn di chuyển dùng thần thức, bỗng nhiên ngẩn ra. Của nàng thần thức, dường như bị áp chế ở, sau một khắc, nàng lại phát hiện, liền pháp bảo đều không nghe sai khiến. Lẽ nào thế giới này, không cho vận dụng tu vi có thể nàng lại phát hiện, trong cơ thể chân nguyên đổ, không có nửa điểm ngưng trệ. Điều này sao có thể đang nghĩ ngợi, chợt nghe có người đang gọi. Thánh nữ đi tuần, đi dạo phố, du thuyền, nghe được cái này thanh âm, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Linh Ngọc cũng theo ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới phát hiện, là mình hiểu lầm, đi tới còn là một tu tiên thế giới. Thành phố bầu trời, có một nhàn nhạt quang cháo, cái này quang cháo, hiển nhiên là một kết giới, tít ngoài rìa địa phương, dưới ánh mặt trời lộ ra hào quang năm màu. Trên bầu trời, một tòa phi thuyền đang ở tới lui tuần tra. Chỗ ngồi này phi thuyền xa hoa tột cùng, thuyền thân khảm nạm từng hàng bảo thạch, chiết xạ ra quang mang rực rỡ. Phi thuyền hai bên, màu xanh đen hai cánh nhẹ nhàng địa phiến di chuyển, càng có vẻ nhàn nhã tự tại. Linh Ngọc nheo lại nhãn, này đôi rực, thoạt nhìn giống như cánh chim, vừa giống như vây cá, tựa hồ là nào đó dị thú. Mà nàng có thể cảm giác được, này đôi rực cũng không phải chỉ là trang sức tác dụng, nó hẳn là vẫn có thể thôi động phi thuyền đi tới. Nói như vậy, phi thuyền đều là do pháp trận thúc dục, lấy dị thú rực làm động lực, thật không biết nên mới phung phí của trời, vẫn là tiêu tiền như nước. Nghe được thánh nữ hai chữ, cả thành phố dường như lập tức an tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, đi dạo phố không được đi dạo, du thuyền không được bơi, giao hàng không tiễn, làm việc không làm. Thế giới dường như lập tức tĩnh, bọn họ ngước nhìn bầu trời, dùng một loại như si mê như say sưa ánh mắt, cho phi thuyền hành chú mục lễ. Thánh nữ rốt cuộc là nhân vật nào? Trình đạo hữu vang lên bên tai với gọi là thanh âm, hắn dùng chính là chuyện âm thuật, cho nên Linh Ngọc không có quay đầu đi tìm. Sau đó, nàng phát hiện, tuy là pháp bảo không thể dùng, thần thức triển khai không ra, nhưng chuyện âm thuật loại này không có lực sát thương tiểu pháp thuật không có vấn đề. Vì vậy, nàng tập trung với gọi là phương vị, dùng chuyện âm thuật trả lời. Chỉ có ngươi sao, chỉ có ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi nữa, thánh nữ phi thuyền tới lui tuần tra đến bên kia, nhìn không thấy, phố xá khôi phục tình cảnh mới vừa rồi, hi hi nhương nhương, náo nhiệt phi phàm. Với gọi là chậm rãi bước đi thong thả đến bên người nàng, mở miệng. Lần này là xa nhau truyền tống, không biết bọn họ sẽ bị truyền tống đến đâu. Linh Ngọc hỏi, trận pháp truyền tống không phải xác định địa điểm, với gọi là vừa quan sát chu vi, một bên thở ơ nói. Trận pháp truyền tống mặc dù ở trong tay chúng ta, có thể truyền tống tới chỗ nào, hai vị kia đại năng tùy thời có thể đổi. Nói cách khác, muốn theo máy móc truyền tống vẫn là xác định địa điểm truyền tống, chỉ là hai vị kia đại năng đổi ý một cái chuyện. Ngươi thu được nhiệm vụ yêu cầu A, thu được, mê thiên cục, ngươi có thể thôi toán ra cái gì không? Với gọi là nhìn nàng chằm chằm hai mắt, bỗng nhiên nói. Trình đạo hữu, có điểm mạo muội, có chuyện ta muốn hỏi. Linh Ngọc liếc nhìn hắn một cái. Nếu biết mạo muội, còn muốn hỏi, với gọi là bị nàng một câu nói ngăn chặn, sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Cái này nhân loại, sẽ không nói lời khách khí sao? Chưa xong còn tiếp, PS giảm sáng tỏ ta ngày hôm qua không có uống say, là cái kia thay mặt xin nghỉ tên tự do phát huy. Cách chương.